Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì nở gương mặt xinh đẹp. Mày nhíu lại, lúc này đây đôi mắt cô mở ra, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, còn mơ hồ hơi nữa. Trong nơi tối tăm này, liền trở thành thứ sáng chói lộng lẫy nhất. Bộ dạng của cô khiến người khác nhìn không được vấy bẩn. Khung cảnh xa lạ đập vào mắt cô, xung quanh là một màu đen tăm tối, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Điều này khiến cô cảm giác không an toàn. Trong lòng cô có một dự cảm xấu, chính là thân thể bị trói chặt, giấy rộ cũng vô ích. Thời gian gần đây, bên ngoài xảy ra khá nhiều chuyện, nên mà Tử Yên không có ra ngoài. An ninh ám dạ đế cung vốn rất tốt, chính là hôm nay cô có hẹn với ám dạ Nghiên đi ăn trưa. Hai người đã thống nhất địa điểm, chính là sau đó ám dạ Nghiên nhắn tin thay đổi địa điểm. Cô chỉ nghĩ là nhà hàng mà ám dạ Nghiên muốn đưa cô đi không mở cửa nên mới đổi sang một nơi khác, nên cũng không có nghi ngờ gì. Chỉ do em chồng hai người bọn họ trước kia tình cảm không tốt, cho nên kiếp này thân thiết như vậy, mà Tử Yên mừng còn không kịp. Đúng giờ cô liền đến chỗ hẹn. Hôm nay tài xế trong nhà có việc bận, Mạc Tử Yên cũng cho hắn nghỉ. Cô tự bắt xe đi. Taxi đưa cô đến chỗ liền rời đi. Đứng trước căn biệt thự rách nát, Mạc Tử Yên nghĩ bản thân chắc chắn là đã đi nhầm địa chỉ rồi. Định gọi xe trở về thì mới phát hiện nơi này hoang vắng không bóng người, đành phải lấy điện thoại ra gọi. Không ngờ cô vừa mới cầm điện thoại thì ở phía sau có người bịt miệng cô. Cô mơ hồ nghe được giọng nói của người đàn ông, sau đó liền rơi vào hôn mê sâu. Đúng rồi, điện thoại. Túi xách của cô đâu rồi? Đào mắt nhìn xung quanh một lượt, không hề thấy cái gì, chỉ có thể thu hồi tầm mắt. Mặc dù cô không bị cận, nhưng khung cảnh tối tăm này đối với mắt người thường không thể nào nhìn thấy rõ ràng được. Bọn họ đã bắt cô đến đây, chắc chắn là đã vứt đi túi xách của cô rồi, không ngu ngốc đến nỗi để túi xách bên cạnh để cô tìm cách gọi điện cầu cứu. Cạch, tách. Hai âm thanh đồng thời vang lên, cánh cửa vừa mở ra chưa được bao lâu thì đèn trong phòng nháy mắt bừng sáng. Đôi mắt cô gái không kịp thích ứng với ánh sáng nên đã theo phản xạ nhắm mắt lại. Đợi lúc thích ứng mới mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ bóng dáng người đối diện, nhưng dựa vào bóng người cô nghĩ là một người phụ nữ. Tỉnh rồi sao? Lẽ ra tôi nên bỏ thêm một ít thuốc ngủ. Giọng nói này là Vân Uyển. Vân Uyển, là cô bắt tôi đến đây? Mạc Tử Yên, cô cũng có ngày hôm nay. Nhìn đến gương mặt của đối phương, lại nghĩ đến cuộc sống của bản thân trong những ngày qua, đáy lòng Vân Uyển không khỏi bừng lên một ngọn lửa, chỉ hận không thể thiêu chết người đối diện. Cô bắt tôi đến đây làm gì? Tiện nhân, là cô đúng không? Cô ám hại tôi, khiến tôi bị người đàn ông khác cưỡng bức. Mạc Tử Yên sừng sốt, Vân Uyển mới kể lại câu chuyện ngày hôm đó của cô ta cho cô. Khi ám dạ ruột uống hết ly rượu, Vân Uyển lại nghĩ bước đầu tiên kế hoạch của cô ta đã hoàn thành. Cô ta vốn muốn tách ám dạ ruột và Mạc Tử Yên ra để thực hiện mục đích của mình. Chính là Mạc Tử Yên lại đi trước, tránh cho cô ta không ít phiền toái. Cô ta đi theo anh vào phòng người của khách sạn Tôn Thị. Chính là đến chỗ hành lang liền mất dấu. Cô ta phải hỏi phục vụ phòng của anh. Phục vụ bảo là phòng 202, cũng là phòng trống mà Tiên đặt cho cô ta. Không ngờ trên đường đi, thuốc lại phát tác sớm hơn dự kiến. Trong lúc mơ hồ cô ta đã đi nhầm phòng, 202 liền thành 505. Ở phòng đó là một người đàn ông. Vân Uyển cứ nghĩ đó là anh, nên hai người lăn giường. Sáng ra mới phát hiện, người đàn ông đó không phải ám dạ ruột. Kẻ đó tướng mạo tầm thường, trộn lẫn giữa đám người cũng không ai nhận ra. Chính là thân hình cao lớn lửng lưỡng, đều là người trưởng thành, huống hồ đêm qua là tự Vân Uyển đưa đến cửa. Hắn tất nhiên là không chịu trách nhiệm, mặc quần áo xong rồi rời đi, để lại Vân Uyển mơ mơ hồ hồ không rõ vì sao người trên giường với mình không phải ám dạ ruột mà là một người đàn ông khác. Sau đó mới biết bản thân đi nhầm phòng. Trình tiết mất sạch, người đàn ông cũng đi mất. Vân Uyển không tìm được nơi tức giận, liền đổ hết mọi tội lỗi lên người Mạc Tử Yên. Chuyện này cô còn có thể trách người khác sao? Là do bản thân cô. Một tiếng chát vang lên, má trái của cô liền truyền đến cảm giác nóng rát. Mạc Tử Yên liền biết tình hình hiện tại của bản thân bị người ta cho đến đánh đập để thỏa cơn giận, mà cô chỉ có thể cam chịu không thể phản kháng. Cảm giác bất lực thế này có chút không thích lắm. Cô bắt tôi đến đây chỉ để đánh tôi hay sao? Mạc Tử Yên cũng không tức giận. Cô hiểu được cơn tức giận của Vân Uyển từ đâu mà ra. Chính là chuyện này vốn không liên quan đến cô, sao có thể trách cô? Vân Uyển tức giận, mục đích của cô vốn là hành hạ Mạc Tử Yên. Bàn tay vừa định đưa lên cho cô gái đối diện thêm một cái tát thì từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tay cô còn chưa chạm đến mặt của Mạc Tử Yên đã bị ngăn cản. Đủ rồi, tôi bảo cô bắt cô ta đến đây không phải để cho cô đánh. Lãnh An Nhiên. Mạc Tử Yên trợn mắt, hai người này hợp tác với nhau bắt cô đến đây. Vân Uyển cắn môi có chút không phục. Tôi bắt cô ta đến đây cho cô, chẳng lẽ đánh cô ta còn phải xin phép cô? Một tháng trước, sau khi phát hiện bản thân ngủ nhầm người, Vân Uyển liền muốn về Vân gia, mượn sức Vân gia chèn ép Mạc Tử Yên, bởi vì cô không cam tâm, cô không muốn buông tha cho Mạc Tử Yên. chính là trong thời gian chuẩn bị thì nghe tin Vân Mặc trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net